Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chương 26, lại là tên kia. Bền bỉ tính là cái gì quỷ? Lạc Phi cứng đứng ở tại chỗ, khóe miệng giật một cái. Hắn vẫn là tiến vào. 3 phút rất nhanh, hắn không do dự thời gian. Chỉ có một gian phòng đánh đàn truyền đến tiếng đàn dương cầm. Không phải ngày hôm qua ở giữa, mà chính là đổi đối diện một gian. Nhưng Lạc Phi nghe được, đàn tấu đàn piano vẫn là ngày hôm qua tên nữ sinh. Hắn đi vào phòng đánh đàn cửa, hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Giống như hôm qua, bên trong tiếng đàn dương cầm, im bặt mà dừng. Một tên xuyên quần dài trắng nữ hài ngồi ở chỗ đó. Tóc dài xõa vai, dáng người thon thả, bộ ngực rất trống, thanh thuần xinh đẹp, cũng là ngày hôm qua vị. Lúc này nàng thon dài xanh nhạt 10 ngón vẫn như cũ đặt ở trên bàn phím. Chính quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy hắn, tựa hồ không nghĩ tới hắn vậy mà lại tới. Lạc Phi không nhìn ánh mắt của nàng, trực tiếp vọt tới. Đối với trước mặt nàng trắng khóa ngay lập tức đè xuống. 7 cái thanh âm toàn bộ ấn xong. Bởi vì nàng 2 cái ngón tay thon dài còn đặt ở phía trên, cho nên tự nhiên lại bị hắn ép đến. Ấn xong, cúc cung xin lỗi, xoay người chạy. Chạy ra phòng đánh đàn lúc, đối diện vừa tốt đi tới một tên người thấp nhỏ nữ sinh. Nhìn đến hắn lúc lập tức sững sờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tốt. Lạc Phi đáp một câu, nhanh như điện chớp từ bên người nàng vọt tới, xông ra phòng đàn. Thấp bé nữ sinh tại nguyên chỗ ngốc trệ mấy giây, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng chạy vào vừa mới hắn quấy rối cái gian phòng kia phòng đánh đàn. Nhìn lấy trước dương cầm cô bé nói, Lê Y, lại là tên kia. Váy trắng nữ hải một bên dùng khăn giấy dùng lực lau sạch lấy 2 cái ngón tay thon dài. Một bên thản nhiên nói, đáng giận. Thấp bé nữ sinh nắm đấm căm giận, lập tức suy đoán nói, tên kia không phải là muốn truy cầu ngươi, cho nên luôn luôn cố ý chạy tới quấy rối, tốt gây nên chú ý của ngươi a. Tên là Lê Y, nữ hải một bên dùng lực lau sạch lấy ngón tay, một bên đứng dậy đi ra phòng đánh đàn. Ta ô uế, thấp bé nữ sinh đi tới cửa. Nhìn lấy nàng hướng nhà vệ sinh đi đến, nhịn không được buồn cười nói, Lê Y, đàn piano cũng ô uế, ngươi một hồi sẽ không lại phải thay đổi phòng đánh đàn a. Váy trắng nữ sinh không để ý tới nàng, tiến vào nhà vệ sinh. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, ngài đã thu hoạch được 2000 tích phân. Đàn piano sơ cấp, thính lực cộng 1. Lạc Phi trốn ra phòng đàn, nhìn một chút giao diện. Nhiệm vụ hoàn thành, 4 phía thanh âm càng thêm rõ ràng. Nơi xa trên bãi tập đá bóng thanh âm đều có thể mơ hồ nghe được. Hắn thở dài một hơi, quyết định có cơ hội, nhất định muốn thật tốt cho nữ sinh kia nói lời xin lỗi. Bên trong buổi trưa không nhiều lắm, hắn đi vào bên cạnh cao ốc, đợi hắn đi vào xạ tiễn bộ phòng học lúc, phát hiện cửa khép hờ lấy, bên trong truyền đến bắn tên âm thanh. Cùng Tô Tiểu Tiểu tức tức cha cha tiếng nói chuyện. Lạc Phi đẩy cửa ra, đi vào. Tô Tiểu Tiểu chính cầm lấy cung tiễn đang nhắm vào, trong miệng còn nói không ngừng. Kitajima Sakura thì tại một bên nhẹ giọng chỉ đạo. Ngoại trừ 2 người bọn họ, cách đó không xa trong góc, còn có một tên nữ hài ngồi ở trước bàn, đang cúi đầu xem sách. Cái kia nữ hài cùng Kitajima Sakura cách ăn mặc một dạng, đều là màu trắng dây cây chế phục dài hơn ống vớ cùng giày da đen. Nhưng hơi có khác biệt. Kitajima Sakura áo sơ mi cổ áo cùng váy ngắn váy một vòng là màu lam nhạt. Trên đùi vớ dài cũng là màu trắng. Nhưng nữ hài kia nhưng đều là màu đen. 2 người đều là tóc dài xõa vai. Mặt bên nhìn lấy vậy mà giống như đúc. Đều rất thanh thuần động lòng người. Cặp đùi đẹp đều là thon dài thẳng tắp. Thân cao tựa hồ cũng kém không nhiều. Học trưởng tới a, mau tới dạy ta bắn tên. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến Lạc Phi sau, vội vàng bắt chuyện hắn đi qua. Kitajima Sakura chủ động giới thiệu nói, Lạc Đồng học, vị kia là muội muội của ta Kitajima Hayong, cũng là xạ tiễn bộ một viên. Về sau còn mời Lạc Đồng học chiếu cố nhiều hơn. Lạc Phi nhìn thoáng qua cái kia nữ hài. Cái kia nữ hài vẫn như cũ ngồi ở trong góc cúi đầu đọc sách. Cũng không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cũng không có muốn đi qua đánh ý nghĩ bắt chuyện. Kitajima Sakura bất đắc dĩ nói. Xin lỗi. Hayong chính là như vậy. Ở nàng đọc manga lúc, ai cũng sẽ không để ý tới. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu bắn ra một tiễn. Chúng phía ngoài cùng nhất hoàn. Giơ nắm tay nhỏ a vậy một tiếng. Mới xoay người lại nói. Coi như nàng không nhìn manga lúc. Cũng là đang ngẩn người trạng thái. Sẽ không để ý tới bất luận người nào. Ngữ khí xem ra có chút ủy khuất. Hiển nhiên tên kia gọi Kitajima Hayong nữ hài cũng không có phản ứng qua nàng. Kitajima Sakura thở dài một hơi. Chấp nhận nàng lên án. Bất quá không quan hệ. Ta tin tưởng một ngày nào đó. Bằng vào ta Tiểu Tiểu tương đáng yêu cùng mị lực. Nhất định sẽ cảm động Hayong. Để cho nàng nói chuyện với ta. Tô Tiểu Tiểu tràn đầy tự tin. Lạc Phi đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú. Người khác không để ý hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không phản ứng người khác. Vui vẻ thanh tĩnh. Hắn đi qua tiếp nhận Tô Tiểu Tiểu cung tên trong tay. Tiện tay bắn 3 mũi tên. Đều dễ như trở bàn tay địa mệnh trúng bia tâm. Tô Tiểu Tiểu không chút nào keo kiệt các loại khích lệ. Bất quá Lạc Phi chỉ bắn 3 mũi tên. Liền đem cung trả lại cho nàng. Sau đó đi bên trong gian phòng lấy ra cái kia thanh cỡ lớn ngưu giác cung. Đi đến phía sau nhất tam điều tiễn đạo luyện tập lên. Hiu, hiu, hiu. Liên tiếp bắn 3 mũi tên. Chỉ số đều là 140 tả hữu. Đồng thời, hai tay cùng trước ngực bắp thịt. Cũng dần dần bắt đầu nóng lên. Tô Tiểu Tiểu vỗ tay tán thưởng. Một bên Kitajima Sakura ở hắn liên tục bắn ra thứ 10 mũi tên lúc. Nhịn không được mở miệng nói. Lạc Đồng học, ngươi dạng này dựa vào bắp thịt khí lực bắn tên. Không chỉ có tiếp tục không được quá lâu. Mà lại sẽ rất thương tổn bắp thịt. Dù sao thanh này cỡ lớn ngưu giác cung là bộ trưởng đã từng chuyên dụng cung. Cần lực lượng rất mạnh mới có thể kéo ra. Ta cảm thấy, ngươi mỗi ngày nhiều nhất luyện tập 10 mũi tên là có thể. Tô Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái. Cũng liền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy a học trưởng. Bắp thịt kéo thương cũng không tốt đâu. Sẽ rất khó chịu. Lạc Phi nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đi tới cái thứ hai mô phỏng 200 sa hồng tâm tiễn đạo lên. Lập tức cài tên kéo dây cung. Hai tay bắp thịt khẽ run. Ánh mắt tiêu chuẩn hồng tâm. Hiu, dây cung vang động, mũi tên bắn ra, trúng vòng thứ hai, trên màn hình chỉ số lúc 145. Hảo lợi hại, Tô Tiểu Tiểu vỗ tay nói. Học trưởng hảo lợi hại, loại này khoảng cách đối với không phải giác tỉnh giả người bình thường tới nói. Đã rất không dễ dàng, huống chi cung trong tay của hắn cũng không phải là ai cũng có thể kéo mở. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Cũng không có thu đến tích phân gia tăng nhắc nhở. Lúc này mới xác nhận nàng cũng không có khẩu thị tâm phi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Không tiếp tục luyện tập. Đi vào đem ngưu giác cung thả lên. Hắn quyết định đợi ngày mai đổi bách bộ xuyên dương, trung cấp kỹ năng. Lại đến thật tốt luyện nhiều tập mấy mũi tên. Ở hắn đi vào bên trong gian phòng trăn châu giác cung lúc. Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima Sakura nhìn nhau, đều nhún vai, xem ra đều có chút bất đắc dĩ. Khuya về nhà ta sẽ tiếp tục cố gắng. Trưa mai, ta nhất định sẽ đi đến bộ trưởng yêu cầu. Lạc Phi giống như là ở đối với các nàng cam đoan. Lại như là đang khích lệ chính mình. Nhưng thật ra là đang cho bọn hắn phòng hờ. Hy vọng ngày mai các nàng đừng quá mức giật mình. Nói xong liền cáo từ rời đi. Đi ra xạ tiễn bộ cao ốc, bên cạnh phòng đàn bên trong, đã không có tiếng đàn dương cầm, hy vọng nữ hài kia không có bị tức ngất đi đi. Học tỷ, nhìn thấy không? Học trưởng khoác lác, đã vừa mới bị khám phá, thế nhưng là hắn còn không buông bỏ, lại còn muốn giả đi xuống. Rõ ràng liền lưỡng khoảng trăm thước đều bắn không đến. lại còn muốn ngày mai ở bộ trưởng trước mặt khiêu chiến 300 mét. Ai, ta vừa mới đều không đành lòng nhìn hắn nữa nha. Xạ tiễn bộ trong phòng học, Tô Tiểu Tiểu than thở nói. Kitajima Sakura cũng thở dài một hơi nói. Từ vừa mới tình huống đến xem, thật sự là hắn không có cách nào đi đến bộ trưởng yêu cầu. Chỉ là không biết ngày mai, hắn nên như thế nào cùng bộ trưởng giải thích. Từ hôm qua tình huống đến xem, hắn ngày mai đoán chừng vẫn là sẽ buồn cầu ban trưởng muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Tô Tiểu Tiểu lại thở dài một hơi nói. Lần này thế nhưng là cấp C nhiệm vụ. Bộ trưởng nếu quả thật vì muốn tốt cho hắn, mới sẽ không đáp ứng hắn đi mất mạng đây. Ta chỉ là đang do dự. Ngày mai có cần phải tới nơi này? Nếu như ngày mai chúng ta đều ở đây, học trưởng khoác lác bị tại chỗ nhìn thấu, khẳng định sẽ vô cùng xấu hổ, vô cùng mất mặt đi. Kitajima Sakura bất đắc dĩ nói. Cũng thế, trong góc, tên kia gọi Hayoung, nữ hài, vẫn tại cúi đầu nhìn lấy manga, dường như sớm đã đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đối với hai người trò chuyện, không phản ứng chút nào. Không có tiền nói yêu thương, ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.